Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873. Hoàng Nhĩ trưởng lão. Không nghĩ tới Hoàng Nhĩ còn có thần bí như vậy thân phận. May mắn lần này có thể đưa nó bắt đến, cũng thành công biến thành của mình. Chủ nhân, sinh mệnh tinh thạch là thượng cổ thần giới bên trong lớn nhất bảo vật quý giá một trong. Nguyên bản rộng khắp tồn tại ở thần giới bên trong, nhưng là theo thần ma hai tộc mở ra chiến hỏa về sau. Bọn họ vì chiếm cứ càng nhiều mỏ tinh thạch mạch liên tục tranh đấu. Vô luận là ai cầm tới một chỗ mỏ tinh thạch mạch về sau, liền lập tức chế tạo đại lượng quân đoàn dùng cho tăng cường thực lực. Tại sự cạnh tranh này phía dưới, sinh mệnh tinh thạch số lượng càng ngày càng ít, toàn bộ thần giới rốt cục đi hướng diệt vong, mà chỗ này sinh mệnh mỏ tinh thạch mạch chỉ có thể coi là được một chỗ quy mô phi thường nhỏ mỏ quặng, mà lại chỗ tại thần tộc nơi phát nguyên, cho nên mới may mắn còn sống sót. Hoàng Nhĩ khàn giọng thanh âm thở dài nói ra, há... Sinh mệnh tinh thạch vậy mà như thế chân quý. Mọi người tất cả đều kinh hãi đến. Cái gọi là sinh mệnh tinh thạch, trên thực tế cũng là ẩn chứa một cỗ sinh mệnh lực đặc thù vật chất. Mỗi một khối tinh thạch đi qua thần lực hoặc là ma lực dựng hóa về sau, liền có thể dựng dục ra một cái tân sinh mệnh thể. Có lực lượng cường đại, đây là thần tộc dùng để sinh sôi đời sau tất nhiên đường lối. Mà lại sinh mệnh tinh thạch bản thân nắm giữ lực lượng cường đại, cũng có thể tinh luyện thành càng nhiều thần lực. Hoàng Nhĩ tiếp tục giải thích nói, minh bạch, cái này không phải liền là thần tộc dựng thần trì một dạng công năng mà. Tịch Bịch Như Yên Duyên, dáng gọi to nói, không đúng, dựng thần trì chỉ là đưa đến dựng hóa tác dụng, loại sinh mạng này tinh thạch cần phải càng thêm chân quý. Nói không chừng thần tộc thánh đàn bên trong ẩn tàng bí mật cũng là loại sinh mạng này tinh thạch. Kinh Lan tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặc kệ là cái gì, sinh mệnh tinh thạch đều vô cùng chân quý. May mắn chúng ta hiểu rõ nó ý nghĩa. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, thế nhưng là tại sao phải các loại thần kính thành thăng cấp thành thị về sau mới có thể giải khai thiên lôi phong ấn đâu? Kinh Thành nghi hoặc hỏi, đây là bởi vì thiên lôi phong ấn thần lực cường đại. Không ai có tiếp nhận phong ấn phản vệ thực lực, cho nên nhất định phải chờ đến thần kính thành thăng cấp làm thành thị về sau. Liền sẽ trong thành xuất hiện một tòa lưu ly thần tháp, dùng để hấp thu đến từ thiên địa vạn vật ở giữa chỗ có thần lực. Vì thành thị cung cấp càng nhiều thần lực cam đoan. Đến lúc đó dùng lưu ly thần tháp đến không đoạn hấp thu thiên lôi trận thần lực, liền có thể an toàn phá mở phong ấn. Hoàng Nhĩ nói ra, lại là dạng này, lần này, tất cả mọi người giải nơi này tình huống. Tốt, a, đã chúng ta bây giờ còn không cách nào mở ra phong ấn nhìn thấy sinh mệnh linh mạch. Vậy thì chờ về sau thành thị thăng cấp lại nói. Hoàng Nhĩ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn làm sự tình? Lý Minh cười hỏi, khởi bẩm chủ nhân, tiểu nô sau khi bị thương, một mực bị những cái kia hắc tiêu bảo hộ, mới khiến cho tiểu nô có thể sống đến bây giờ. Mà lại thời gian dài như vậy bên trong, tiểu nô đã để những thứ này hắc tiêu có một số linh lực, có thể nghiêm ngặt tiếp nhận tiểu nô chỉ lệnh. Có thể hay không xin chủ nhân cũng đưa chúng nó thần kính thành bên trong. Dù sao chúng ta bây giờ cần đại lượng nhân thủ. Hoàng Nhĩ nói ra, không có vấn đề. Đã ngươi trước kia cũng là phía trên đảm nhiệm thành chủ trợ thủ đắc lực. Lần này ta y nguyên tín nhiệm ngươi. Thần kính thành trưởng lão vị trí thì giao cho ngươi. Từ ngươi đến an bài tòa thành thị này quy hoạch cùng phát triển. Lý Minh vừa cười vừa nói, trách không được chiêu mộ cái này tiểu hầu tử phí tổn thần lực còn muốn vượt qua Tham Lang ma thần. Tuy nhiên nó cũng không có chiến đấu thuộc tính, nhưng phát ra tác dụng, đoán chừng liền bá vương cũng không sánh nổi. cái này thật sự là nhặt được bảo bối. Về sau thần kính không gian phát triển vừa vặn toàn bộ giao cho nó đến. Dù sao chính mình cũng không thể tùy thời tiến vào cái không gian này. Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, tiểu nô nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Hoàng Nhĩ kinh hỉ nói ra. Đinh, Lý Minh đã mở ra quản lý giao diện, trực tiếp bổ nhiệm Hoàng Nhĩ vì thần kính thành trưởng lão chức vị. Phải biết, thần kính thành chỉ có một vị thành chủ vị trí, hướng xuống cũng là hai vị hộ pháp chức vị. Bá Vương đã chiếm cứ một cái gọi là hộ pháp liền là bảo vệ thần kính thành chức trách. Giao phó hộ pháp chức trách về sau, liền có thể giống Bá Vương dạng này bốn phía tuần tra. Thậm chí có thể tùy ý ra khỏi thành, hộ pháp phía dưới còn có ba cái trưởng lão chức vị. Trưởng lão chức trách chính là quản lý thành thị cùng ngoài thành lãnh địa. Nắm giữ một bộ phận thành chủ chức năng, có thể nắm giữ chiêu mộ cấp thấp cư dân tư cách. Hoàng Nhĩ đỉnh đầu kim quang lóe lên, thần kính thành ba chữ to về sau, lần nữa thêm ra trưởng lão hai chữ. Hiện tại biến thành thần kính thành trưởng lão, linh thú Hoàng Nhĩ tên, tấn thăng trưởng lão về sau, nội thành tình huống thì giao cho ngươi đến an bài, có nguy hiểm gì đi tìm hộ pháp giúp đỡ, ta khẳng định không có bao nhiêu thời gian đi qua tới. Hết thảy thì toàn bộ dựa vào ngươi, Lý Minh cười dặn dò, tuân mệnh, chủ nhân, Hoàng Nhĩ trưởng lão hưng phấn gật đầu nói, đối trưởng lão. Nếu như ta còn muốn tìm thêm mấy cái cư dân lời nói, ngươi nhận vì cái gì loại hình tốt nhất? Lý Minh hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, thần kính thành cần đại lượng linh thú loại cư dân, ma tộc cùng thần tộc loại hình tận lực không cần nhiều chiêu. Hoàng Nhĩ hồi đáp. Há, cái gì là linh thú loại cư dân? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là linh thú loại cư dân chính là thần tộc cùng ma tộc cả hai bên ngoài, toàn bộ nhờ hấp thu thiên địa linh lực tự mình tu luyện một loại. Tỉ như một khối đá cùng một gốc cây già, đi qua thời gian dài tu luyện về sau cũng có thể biến ảo hình người. Dạng này cư dân đối thần lực giá trị nhu cầu ít, nhưng phát huy tác dụng lại cũng không so thần tộc cùng ma tộc thiếu. Dạng này cư dân mới là chúng ta bây giờ cần có nhất một loại. Hoàng Nhĩ hồi đáp, là như vậy à, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Hoàng Nhĩ nói tới phân loại, mà trong tay hắn, hiện tại thì có hai cái này chủng loại hình NPC. Ngàn năm cổ hòe cùng linh thạch trưởng già, hai người bọn họ đó là thuộc về linh thú loại NPC. Xem ra, lần sau có thể đem hai vị lão giả cũng mang tới nơi đây. Bất quá điều kiện tiên quyết là, trước hết đem thiên lôi phong ấn phá giải, thu hoạch được sinh mệnh linh mạch sử dụng về sau lại nói. Được, có chuyện ta hỏi lại ngươi, hiện tại chúng ta giúp ngươi đi thu phục những cái kia hắc tiêu đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, một đám người lập tức dọc theo đường trở về, chỉ tiếc lần này 20 cái thuẫn chiến sĩ treo không minh bạch. Ven đường chỉ cần gặp phải hắc tiêu ẩn hiện, tịch mịch như yên lập tức cười hì hì cõng Hoàng Nhĩ xông lên phía trước. Ó ó thanh âm vang vọng toàn bộ sơn mạch, những cái kia hắc tiêu vừa nghe đến cái thanh âm này liền lập tức tụ lại tới. Để Hoàng Nhĩ từng cái điều động đến cư dân trong danh sách. Không mất một lúc, các người chơi liền đi ở phía sau. Nhìn về phía trước nhóm lớn đen nghịt hắc tiêu sắp xếp thành hai đầu hàng dài. Phía trước hắc tiêu giơ lên Hoàng Nhĩ, giống như là hầu hạ hoàng đế xuất hành đồng dạng, trùng trùng điệp điệp dọc theo đường núi hướng phía dưới đi đến. Tiểu gia hỏa này phô trương ngược lại là rất lớn a. Tịch mịch như yên đã không dùng tại cõng lấy. Hoàng Nhĩ mềm mại vừa cười vừa nói, nó không có chiến đấu lực, nhưng là trí năng cực cao, giống như cũng là hệ thống chuyên môn thiết lập ở chỗ này chờ ngươi phát hiện. Sau đó thu phục làm ngươi trợ thủ, về sau nơi này ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, hy vọng có thể sớm một chút đem thần kính không gian phát triển. Chúng ta về sau có thể chiếm được không ít tiện nghi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng hưng phấn nói ra, ta về sau sự tình cũng nhiều, còn phải không ngừng hấp thu thần lực giá trị mới được. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.